Hồ Thanh Sơn, từ Lâm Khiết uống đến say bí tỉ, ý thức mơ hồ, toàn thân cô suy yếu, nằm liệt ở trong vòng tay của Diệp Hiền Tần, đôi mắt đầy tinh quang. Nói không quyến rũ thì không đúng, Diệp Hiền Tần vô cùng phấn khích, anh biết rằng cơ hội đã đến, sau hơn 30 năm sống độc thân, hôm nay sẽ nói lời chia tay với nó. Anh hít một hơi thật sâu và nói, Lâm Khiết đã muộn rồi, chúng ta trở về thôi. Giọng của Tử Lâm Khiết có một chút nghẹn ngào. Trở lại xe, Tử Lâm Khiết không nhịn được nữa, cô bật khóc tu hu. Diệp Hiền Tần cảm thấy có một chút hơi đau lòng. Anh biết hôm nay Trần Hạ Lan đã hoàn toàn làm tổn thương trái tim của Tử Lâm Khiết và cô ta đang khóc vì buồn. Anh an ủi, Lâm Khiết muốn khóc thì cứ khóc đi. Tử Lâm Khiết bật khóc nức nở. Tại sao người thân của em lại ghẻ lạnh và chĩa mũi vào em chứ? Người bạn tốt nhất của em cũng phản bội em và muốn giết em. Có một người bạn thân chân chính, sao mà khó đến vậy? Diệp Hiền Tần buông một tay vỗ lấy vai của Lâm Khiết. Lâm Khiết, bọn họ không xứng làm người thân, bạn bè của em. Từ Lâm Khiết ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, hứa với em, dù sau này có ra sao thì cũng đừng rời ra em, được không? Bây giờ đối với em anh là tất cả. Anh không muốn em nữa, em thật sự không biết bản thân mình có dũng khí sống hay không nữa. Diệp Hiền Tần tay phải lái xe, một tay ôm lấy Tử Lâm Khiết. Lâm Khiết, đừng lo lắng. Bây giờ chúng ta là một phần của nhau, chúng ta sẽ chết nếu không ai chia lìa. Tâm trạng của Tử Lâm Khiết cuối cùng đã khá lên một chút. Hơn nữa, sau này khi chúng ta về già, anh đừng có chết trước em. Nếu không, em sẽ ở lại một mình, nhất định sống không bằng chết. Diệp Hiền Tần hơi ám chỉ, không đâu, con của chúng ta sẽ ở cùng với em. Đúng rồi, Lâm Khiết, em thích trẻ con không? Thích con trai hay là con cái? Từ Lâm Khiết mặt càng đỏ hơn, làm sao có thể không nghe thấy giọng nói của Diệp Hiền Tần. Chỉ cần là con của chúng ta, bất luận là con trai hay là con cái, em đều thích. Diệp Hiền Tần kích động nói, vậy thì chúng ta sinh con đi. Từ Lâm Khiết nhẹ nhàng gật đầu, A-di-đà Phật, Chúa phù hộ, các vị thần linh phù hộ, Từ Lâm Khiết cuối cùng đã đồng ý rồi. Diệp Hiền Tần nhấn mạnh, chân ga để tăng tốc về nhà, về đến khu chung cư, Từ Lâm Khiết đã chìm sâu vào giấc ngủ. Diệp Hiền Tần phải bế Từ Lâm Khiết lên lầu, cảm thấy lồng ngực của cô đang căng phồng lên. Đại não của Diệp Hiền Tần như tắc nghẽn, anh không thể không tưởng tượng ra đường cong hấp dẫn kia. Ở nhà, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu vẫn chưa ngủ, họ đang bận rộn sắp xếp hồ sơ bệnh án ban ngày. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần trở về, họ vội vàng bỏ công việc xuống và chào hỏi. Con rể, sao con lại trở về muộn như vậy? Hả, Lâm Khiết lại uống rượu sao? Sao lại uống nhiều như vậy? Diệp Hiền Tần giải thích, bố, mẹ, Lâm Khiết trong thời gian này quá bận với chịu nhiều áp lực, vì vậy đã uống một chút rượu để giảm bớt áp lực. Đừng lo lắng, cô ấy không uống nhiều, sau khi ngủ một giấc sẽ không sao. Lý Khả Diệu gật đầu, thôi, vậy con mau đưa Lâm Khiết đi vào nghỉ ngơi đi. Diệp Hiền Tần nói, bố mẹ, hai người cũng đi ngủ sớm đi. Họ ngồi ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng động tưởng có chuyện gì. Đôi vợ chồng già không suy nghĩ nhiều đáp lại một câu. Kết quả vừa chưa kịp trở vào phòng, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Từ Năm Huyên bước vào, tùy ý khua chân dài, đá giày vào góc tường, đi chân trần bước vào, ngồi xổm trên ghế sofa, cô ta hét lên. Em gái Lâm Khiết, trái tim của chị gái em bị tổn thương, hãy đến an ủi chị gái em đi. Diệp Hiền Tần cau mày, vừa đi lên lầu liền nhận thấy sau lưng có một bóng người đang khóc nức nở. Cảm tính chính là Tử Năm Huyên, cô gái cứng đầu như là lửa cũng đã biết khóc ư. Nhìn thấy Tử Năm Huyên, Tử Lâm Khiết đột nhiên tỉnh táo một chút. Cô thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Hiền Tần, ngồi vào bên cạnh của Tử Nam Huyên. Nam Huyên, uống rượu đi, uống một chút rượu sẽ cảm thấy tốt hơn. Tử Nam Huyên nghi ngờ nhìn Tử Lâm Khiết. Lâm Khiết, em uống say rồi sao? Sao lại uống nhiều như vậy? Đúng rồi, Lâm Khiết, cặp đôi say rượu vừa đi ở trước mặt chị, có phải là hai người không? Hai người vừa mới trở về sao? Tử Lâm Khiết gật đầu. Tử Nam Huyên nóng nảy giữa chân dài đá Diệp Hiền Tần. Được đấy, Diệp Hiền Tần, anh suy tính rồi có đúng không? Anh chuốc say em gái của tôi, sao muốn ngủ với nó sao? Cú đá vừa rồi, đôi chân trần của cô ta chỉ chạm vào đáy quần của Diệp Hiền Tần. Cũng may cô không có nhiều sức lực, Diệp Hiền Tần không cảm thấy đau. Nhưng một, cảm giác kỳ lạ không khỏi dâng lên ở trong lòng. Khuôn mặt của Tử Nam Huyên và Diệp Hiền Tần đỏ bừng xấu hổ quá. Diệp Hiền Tần vội vàng cãi lại. Cô nênh nhảm cái gì vậy? Là Lâm Khiết muốn uống rượu, tôi không khuyên được cô ấy. Cô đừng có đổ oan cho người khác như vậy. Tôi khinh, anh coi tôi là người mù sao? Vừa rồi ở trên hành lang, tay anh còn sờ khắp người của Tử Lâm Khiết kìa. Nhìn thấy hai người giáp cãi nhau, Lý Khả Diệu vội vàng giải vây. Nam Huyên, mặc kệ Lâm Khiết đi. Sao cháu đến đây muộn vậy? Sao tim cháu lại đau? Khi nhắc đến điều này, cảm xúc của Tử Nam Huyên đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Một lời khó nói hết được, gần đây Tử Đức Lương lại không trung thực, chạy theo cháu khắp nơi. Lần này anh ta bắt cháu đến thành phố Tân Hải để bàn chuyện hợp tác với công ty dược phẩm Lỗ Khang. Hai người cũng biết rằng trước khi công ty dược phẩm Nhân Hòa thành lập ở chi nhánh thành phố Hà Sơn, công ty dược phẩm Lỗ Khang là công ty dược phẩm lớn nhất ở tỉnh Hà Sơn và cổ phần của dòng họ Tử của tôi ở Nam Giang. Ở trong ngành dược phẩm là rất nhỏ và nó hầu như không đáng kể. Công ty dược phẩm Lỗ Khang có cái nhìn tốt về gia đình tôi, họ sẵn sàng hợp tác với chúng ta mới là chuyện lạ. Nhưng ngay cả như vậy, tôi đã đàm phán hợp tác này với khả năng kinh doanh mạnh mẽ của mình. Tôi thấy rằng chúng tôi sắp ký hợp đồng, nhưng không ngờ công ty dược phẩm Lỗ Khang lại thay ông chủ mới. Sự hợp tác mà chúng tôi vừa nói đến đã bị vô hiệu hóa và mọi nỗ lực trước đó đều công cốc. Anh nói xem ông chủ mới này sớm không tay muộn không tay, nhưng nếu ông ấy đến nhận chức vào thời điểm này, có phải trong đầu không có một chút nếp nhăn nào không? Diệp Hiền Tần quấy miệng co giật. Công ty dược phẩm Lỗ Khang là một doanh nghiệp dưới tên của Hồ Thanh Sơn, nhưng bây giờ nó đã được chuyển sang cho chính anh rồi. Ông chủ mới, não không có nếp nhăn. Của Tử Nam Huyên chính là mình. Cô vu khống và xúc phạm tôi khắp nơi, vẫn còn muốn tôi hợp tác với cô sao? Nằm mơ đi! Khả Diệu thở dài nói, hay, nhà họ Tử. Nam Giang quá đáng rồi. Nam Huyên, tôi chỉ thắc mắc thôi, dù sao cô cũng có thể được coi là trụ cột ở trong nhà họ Tử. Cô chịu trách nhiệm về hầu hết công việc kinh doanh của nhà họ Tử. Tại sao Tử Đức Lương lại nhắm vào cô và ông nội cô không giúp cô sao? Tử Nam Huyên nói, còn phải nói sao? Còn không phải là bởi vì tôi là con gái sao? Ông nội tôi vẫn còn tư tưởng phong kiến cổ hủ. Ông luôn cảm thấy con gái sớm muộn cũng lấy chồng là bắt nước đổ đi, còn cháu trai đích tôn mới là người lên tiếng tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Chỉ cần cháu trai Tử Đức Lương vui vẻ, ông ấy sẽ không quan tâm tôi sống chết thế nào. Ở điểm này tôi thật sự ghen tị với Lam Khiết. Tử Lam Khiết cười khổ, chỉ ghen tị với em gái cái gì, ông nội của em còn hơn ông nội của chị không biết rằng ông nội bao nhiêu lần đã ép nhà em vào con đường tuyệt sao. Tử Nam Huyên gật đầu. Em nói như vậy, chị thật sự nhớ ra rồi. Lần trước vào ngày giỗ của dòng họ, ông nội của em đã áp bức nhà em suốt, thậm chí còn muốn đuổi linh vị của bà em ra khỏi phần mộ của tổ tiên. Tôi biết, càng lớn tuổi lại càng độc ác, hai ông già này không chết thì cũng không có gì tốt đẹp cả. Tử Lâm Khiết cũng đồng ý. Đúng vậy, hai con cáo già sớm muộn gì sẽ bị thợ săn giết chết. Từ Huy Hoàng vô cùng bất lực, dù sau họ cũng là người lớn tuổi, dù có làm sai thì cũng không thể bị con cháu chửi rủa. Nào là ông già không chết, nào là cáo già đều không đúng. Từ Huy Hoàng ra sức thuyết phục. Được rồi, đừng nói lung tung nữa, con cháu chửi bới người lớn tuổi không được hưởng phúc đâu. Tử Nam Huyên nói, quên đi, đừng nói đến bọn họ, càng nói lại càng tệ. Chú ba, chú cũng là người trong ngành dược, chú có biết ông chủ của công ty dược phẩm Lỗ Khang không? Chú có thể giúp gì cho gia đình cháu không? Từ Huy Hoàng nói, trước đây tôi đã giao dịch với công ty dược phẩm Lỗ Khang, nhưng mà hôm nay tập đoàn Lỗ Khang có ông chủ mới, chú thậm chí còn không biết ông chủ mới là ai, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ cháu. Tử Nam Huyên gật đầu, ông chủ mới đó thật sự rất bí ẩn, hiện giờ còn chưa công bố danh tính của anh ta. Tôi cho rằng ông chủ mới không ra mặt, chỉ là giả bộ hạ nhân, khả năng giả bộ dưỡng chế rất lớn. Em đoán ông chủ mới quá xấu xí, không muốn lộ diện. Tử Nam Huyên cười lớn, đúng, đúng rồi Lam Khiết, những gì em nói đều đúng. Tôi biết nhiều sếp lớn của công ty dược phẩm, tất cả đều đầu béo, tai to, mặt mũi béo ụ như heo vậy. Ông chủ này có lẽ cũng là một con heo to béo, nếu lộ mặt hù người thì thật là xấu hổ. Khuôn mặt của Diệp Hiền Tần càng ngày càng xám xịt lại. Quá đáng rồi đó. Các người đang ở trước mặt tôi mà chửi rủa tôi là con lợn to béo, là tội phạm giả danh, không thể chịu đựng nữa rồi. Lật ngửa ván bài thôi. Diệp Hiền Tần thở dài. Này, ta vốn định lấy thân phận. Người thường tiếp xúc với hai người không ngờ đổi lại là chửi rủa. Bỏ đi, đừng giả bộ nữa, tôi lật ngửa ván bài. Trên thực tế tôi là ông chủ mới của công ty dược phẩm Lỗ Khang. Cả gia đình nhìn Diệp Hiền Tần với ánh mắt kỳ quái, sau đó bật cười. Lý Khả Diệu nói, làm sao tôi thấy lời huyền thoại của con rể Diệp rất quen thuộc, hình như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi nhỉ? Hai, đây là câu thoại cổ điển của diễn viên. Giọng điệu và biểu cảm của con rể Diệp phong phú hơn nhiều so với diễn viên đó, tôi gần như đã tin vào điều đó. Diệp Hiền Tần, trước đây em không nhận ra anh còn có tài diễn xuất. Nếu cho anh đóng vai, bộ phim chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn và anh chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao hạng nhất. Tử Nam Huyên cười ha ha. Diệp Hiền Tần, anh có phải đang tìm cảm giác hiện tại có đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh bây giờ được gọi là tự chuốc nhục vào thân đó. Mấy ông lớn, càng ngày không làm ăn chân chính, trên đường chỉ luôn miệng khoe khoang. Tôi nói như vậy, có phải không? Chúng tôi đang thảo luận về công việc, cô ăn không ngồi rồi có thể yên lặng một chút nào, thì yên lặng chút đó đi, đừng làm phiền chúng tôi thảo luận công việc. Diệp Hiền Tần... Ai ra, tính khí nhỏ nhen của cô ta thật sự khiến cho anh ta muốn tát Tử Nam Huyên vài cái bạt tai cho đỡ tức. Quên đi, cô ta là chị em tốt của Tử Lam Khiết, không thể đánh, không thể đánh. Anh nén giận nhìn Từ Huy Hoàng nói. Bố, bây giờ ai phụ trách mảng kinh doanh dược phẩm của tập đoàn chúng ta? Từ Huy Hoàng nói, bố và Nhậm Tiền phụ trách. Diệp Hiền Tần gật đầu, sau đó đưa bản hợp đồng chuyển nhượng dược phẩm Lỗ Khang cho Từ Huy Hoàng. Bố, gần đây bố và Nhậm Tiền đã làm việc chăm chỉ để đưa dược phẩm Lỗ Khang vào tập đoàn Diệp Linh của chúng ta. Từ Huy Hoàng sửng sốt một chút, đây là cái gì? Ông xem bản hợp đồng càng ngày càng thích thú, càng đọc càng kỹ. Một lúc sau ông run lên về kích động. Tiểu Diệp, con thật sự đã làm được. Trời đất ơi, những gì con nói vừa là sự thật. Mẹ kiếp, Tiểu Diệp, chúng ta đều đã coi thường con rồi. Giỏi, thật sự là rất giỏi. Tử Lam Khiết và Tử Nam Huyên nhìn nhau. Bố, nói vớ vẩn cái gì vậy? Tử Lam Khiết giật lấy hợp đồng cùng với Tử Nam Huyên nghiên cứu kỹ lưỡng. Một lúc sau, cằm của Tử Nam Huyên gần như rơi xuống. Đây là hợp đồng chuyển nhượng của dược phẩm Lỗ Khang. Làm sao có thể? Giả, chắc chắn nó là giả. Tên đàn ông yếu đuối này giỏi nhất là lừa gạt. Mặt của cô gần như dán chặt vào bản hợp đồng, cố gắng tìm ra những sai sót trong bản hợp đồng giả này. Tử Lam Khiết chợt lóe lên đôi mắt to sáng ngời, nhìn về phía Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, hợp đồng này là thật sao? Diệp Hiền Tần gật đầu. Đương nhiên, anh ở bên cạnh em suốt, làm gì có thời gian làm hợp đồng giả chứ? Từ Huy Hoàng cũng nói, dựa trên sự hiểu biết của tôi về Tiểu Diệp, anh ấy chắc chắn sẽ không lừa dối mọi người vì lợi ích của cá nhân hay là vì thể diện đâu. Tiểu Diệp, chính xác là làm thế nào con có được công ty dược phẩm Lỗ Khang? Diệp Hiền Tần nói, kỳ thật không có chuyện gì. Cổ đông lớn ban đầu của nhà họ Hồ Thanh Sơn, hôm nay Hồ Thanh Sơn muốn gài bẫy Lam Khiết nhưng con đã nhìn thấu âm mưu và thủ đoạn bày cách này bắt giữ ông ấy. Để tự cứu lên mạng mình, Hồ Thanh Sơn đã chuyển nhượng cho con công ty cổ phần Lỗ Khang. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đột nhiên trở nên căng thẳng. Hồ Thanh Sơn lại định làm hại Lam Khiết. Lam Khiết, con có sao không? Diệp Hiền Tần an ủi. Bố mẹ đừng lo lắng, cô ấy ở bên con sẽ không sao đâu. Hơn nữa Hồ Thanh Sơn đã vướng vào vụ đó, sau này ông ta không còn có thể làm tổn thương Lam Khiết. Hai vợ chồng già thở phào nhẹ nhõm. Từ Lam Khiết nhếch mép có một chút say. Tiểu Tần, em đột nhiên phát hiện ra một quy luật. Chỉ cần anh bắt nạt em, tài sản của người đó cuối cùng sẽ rơi vào tay em. Ngay từ đầu công ty kiến trúc Phương Viễn, cho đến dự án Nghĩa An gần đây, và thậm chí cả công ty dược phẩm Lỗ Khang vừa giành được đều có thể chứng minh điều này. Trời ạ, nếu thiên hạ ai cũng bắt nạt em có thể có cả thế giới rồi. Anh tức giận cốc vào đầu của Tử Lam Khiết. Nhìn cái dáng vẻ ham tiền của em xem, nếu thật sự là như vậy, em không sợ khiến cho anh đau lòng chết mất sao? Hơn nữa chỉ cần là em muốn, anh vẫy tay một cái, toàn bộ nơi này đều sẽ là của em. Còn cần em bị phải ức hiếp sao? Tử Nam Huyên đi đi lại lại, nhưng vẫn không tìm ra sai sót trong bản hợp đồng. Tâm trạng của cô ta lúc này thật sự rối bời. Cô ta rất phấn khích. Ông già chủ tịch của công ty dược phẩm Lỗ Khang là người quen bên cạnh cô ta, nhất định có thể nói chuyện hợp tác. Cô ta thất vọng, tên đàn ông yếu đuối bị cô ta khinh thường nhất có thể giành được công ty dược phẩm Lỗ Khang. Cô ta không phục. Từ Nam Huyên điều chỉnh cảm xúc của mình và nói, Diệp Hiền Tần, dù sao anh cũng là ông chủ mới của dược phẩm Đỗ Khang, chúng ta phải tận dụng cơ hội này để phát triển làm ăn. Tối nay hãy ký hợp đồng đi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, tôi chắc chắn công ty của chúng ta sẽ có thể tạo ra một nền tảng mới trong ngành dược phẩm. Diệp Hiền Tần liếc nhìn Từ Nam Huyên một cách tức giận. Lòng tự trọng cô ta đang ở đâu chứ? Vừa rồi còn mắng anh là giả bộ, tự chuốc nhục vào thân, trong nháy mắt lại muốn hợp tác với anh. Nếu anh đồng ý với cô ta, chẳng phải anh tự thừa nhận mình có tội sao? Anh liền thở dài. Này, xin lỗi, chúng ta không thể hợp tác. Tại sao? Cô còn muốn hợp tác với tôi làm gì? Cô vừa mới nói rằng hợp đồng này của tôi là giả. Tôi đang tự cường điệu, tự rước nhục vào thân. Tôi lừa đó. Giỏi nhất là nói điêu, làm giả đó. Nếu hợp đồng này là giả, làm sao tôi có thể hợp tác với anh? Từ Nam Huyên mặt đỏ bừng ngay lập tức. Những gì cô ta nói vừa rồi quả thật là hơi quá. Nhưng có phải lỡ như vậy thì đã sao chứ? Cô ta đường đường là cô chủ của nhà họ Từ. Nói anh ta là tên lừa đảo yếu đuối một vài câu thì đã sao chứ? Đúng vậy, anh nên tự hào về việc được cô ta xúc phạm. Từ Nam Huyên nói. Tôi nói anh có thể bớt toát ra cái mùi hôi thối đó có được không? Anh thực sự nghĩ rằng công ty dược phẩm Lỗ Khang là do một mình anh lấy được về sao? Nói cho anh biết, Lam Khiết của tôi đã đóng vai trò rất lớn. Nếu Hồ Thanh Sơn không đối phó với Lam Khiết của tôi, thì làm sao anh có thể nắm được top của ông ta? Theo tôi, Lam Khiết của tôi là người có góp công lớn nhất. Dược phẩm Lỗ Khang này nên thuộc về Lam Khiết. Về phần anh, chính là người may mắn hớt được trên tay của em tôi. Chỉ Lam Khiết, mau nhận lấy hợp đồng đi, chúng ta cùng nhau hợp lực đi. Làm người mẫu nam trong câu lạc bộ sẽ rất đẹp sao? Lam Khiết giờ khóc giờ cười vỗ vào mông của Tử Nam Huyên. Chị nói, cái gì vậy hả? Cái gì mà người mẫu nam ở trong câu lạc bộ chứ? Chị lại nhớ đến anh hùng trái đất sao? Khi nói đến anh hùng trái đất, Tử Nam Huyên đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô ta nhìn mọi người bằng ánh mắt đe dọa. Tôi chỉ nói đùa thôi, tôi còn không biết mẫu nam ở trong câu lạc bộ là như thế nào. Nếu bất cứ ai trong mọi người nói về tôi, anh hùng trái đất, thì không xong với tôi đâu. Đặc biệt là anh, Diệp Hiền Tần. Tốt hơn, anh nên để chuyện đó vào trong bụng, chứ đừng có nói ra bên ngoài. Diệp Hiền Tần nhìn cô ta một cách thương cảm. Thật xin lỗi, người hùng của cô. Anh đã tận mắt chứng kiến cô ta nói mẫu nam hội quán. Tử Lâm Khiết nhìn Diệp Hiền Tần với ánh mắt gần như khẩn cầu, cô chuyển chủ đề. Tiểu Diệp, hay chúng ta hợp tác với Tử Nam Huyên đi. Nếu như Tử Nam Huyên không thể giành được hợp đồng này, nó không chừng gia đình có thể quyết định thoái thác cô ấy. Lọt thùng xuống nia, anh em ở trong nhà với nhau sẽ không để cho người ngoài có lợi. Diệp Hiền Tần cũng không muốn đấu tranh với vấn đề này nữa. Hiện tại anh đang nghĩ đến chuyện tạo ra những đứa con với Lam Khiết. Nếu như Tử Lam Khiết tức giận muộn hơn, sẽ không có cơ hội. Diệp Hiền Tần gật đầu. Lam Khiết, anh quên mất. Em là chủ của tập đoàn Diệp Linh, còn anh chỉ là nhân viên dưới trướng của em. Có hợp tác hay không là tùy thuộc vào em. Tử Lâm Khiết khẽ cười. Tiểu Diệp, em biết là anh là người tốt. Tử Nam Huyên nhảy cao ba thước. Lam Khiết muôn năm. Lam Khiết muôn năm. Em gái thật là tốt bụng. Người phụ nữ bé nhỏ này vô cùng khâm phục. Lấy thân báo đáp. Tử Nam Huyên kéo Tử Lâm Khiết vào phòng ngủ. Đi lấy thân báo đáp. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thật là sai lầm. Được rồi, anh khó khăn lắm mới chuốc say được Tử Lam Khiết. Có phải dễ dàng tạo ra cơ hội đó đâu. Vậy mà lại bị Tử Nam Huyên cứ thế cướp mất đi cơ hội. Tử Nam Huyên, chuyện của tôi với cô còn chưa xong đâu. Khu phức hợp thành phố, trong văn phòng sếp cấp thành phố. Hoàn cảnh càng ngày càng tức giận, cuối cùng giận dữ ném cốc nước xuống đất. Chiếc cốc đựng nước bằng thép không gì đã bị vặn đến biến dạng sau khi bị ném. Hoàn cảnh nghiến răng. Diệp Hiền Tần của con chó, dám để cho tao phải cúi đầu trước mặt mày thừa nhận lỗi lầm của mình. Chờ đấy, tao muốn mày phải biết, khiến cho tao phải cúi đầu sẽ phải trả cái giá đau đớn. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hoàng Cảnh thở ơ nói, mời vào. Một người mặc bộ phiếc và đôi giày da bước vào. Anh ta liếc nhìn cốc nước đựng bằng thép gỉ ở trên mặt đất và nói đùa, chật chật, ai đã khiến cho bí thư Hoàng tức giận vậy? Nhìn thấy vị khách, Hoàng Cảnh lập tức đứng dậy và kính cẩn chào. Người đến là Trương Văn Lương, một quan cấp thành phố hơn Hoàng Cảnh một cấp. Như có câu nói, khi các quan chức cấp cao nhất đè bẹp mọi người đến chết. Như thường ngày khi nhìn thấy Trương Văn Lương, Hoàn cảnh đánh nghiêng người cúi đầu chào, hành động giống như là đứa cháu trai nhìn thấy bậc tiền bối, chỉ là người chẳng qua là quen biết qua cái gật đầu, mới nói chuyện không tới 10 câu, ông ta tại sao đột nhiên tới gõ cửa tìm? Ông ta giải tỏa những suy nghĩ lộn xộn ở trong lòng, khẽ cười nói: "Thư ký Trương, khách quý, mau ngồi xuống đi." "Ai da, tôi tuổi tác đã cao, cầm ly nước cũng không còn vững, để tôi cho thư ký đến lau dọn." Trương Văn Lương cười nhẹ và không nói gì. Hoàng Cảnh yêu cầu thư ký rửa sạch cốc nước bằng thép không gỉ, mang thêm hai cốc trà, tự mình đưa cho Trương Văn Lương. "Thư ký Trương, mời anh uống trà." Trương Văn Lương nhấp một ngụm, đột nhiên nhàn nhạt nói: "Thư ký Hoàng, anh biết không, chuyện lộn xộn ở đây khiến cho ông chủ rất tức giận." "Ông chủ?" Hoàng Cảnh không nhìn được, lạnh toát khắp người. "Thư ký Trương, có phải tôi nghe lầm, ông nói ông chủ?" Trương Văn Lương nói: "Ông nghe đúng rồi đó, tôi đang nói tới ông chủ." Nước da của Hoàng Cảnh đột nhiên trở nên trắng bệch, ông ta vội vàng đóng cửa sổ lại. Ông ta không bao giờ ngờ rằng Trương Văn Lương và ông ta cùng một ông chủ, họ cùng có một huyết mạch. Địa vị của Hoàng Cảnh quá thấp và ông ta không có thẩm quyền để biết quá nhiều về đường dây này. Ông ta chỉ biết rằng đường dây của mình chỉ có Hồ Thanh Sơn và Vương Minh. Hóa ra Trương Văn Lương cũng là người đi cùng hội cùng thuyền. Bây giờ không sao, có thể có thêm một cánh tay đắc lực khác, ông ta phải không sợ giết được Diệp Huyền Tần sau. Ông ta vội vàng nói: "Ông Trương, xin ông nói với sư phụ không cần tức giận, tôi nhất định sẽ tìm cách giết Diệp Huyền Tần." Trương Văn Lương không một chút giấu giếm với vẻ khinh thường, chỉ với một mình ông mà cũng muốn giết Diệp Huyền Tần, đúng là mơ mộng. "Tên thối tha đó đúng là có năng lực. Anh ta đã làm cho thế giới ngầm của tỉnh Hà Sơn trở nên lục đục, khiến cho ông chủ mất kiểm soát. Hồ Thanh Sơn cũng đã bị anh ta giam cầm, mạng cũng không còn được giữ được lâu. Ngay cả nhóm sát thủ cũng cố tình ra lánh ông chủ. Tất cả những điều này đều được chọc tức ông chủ và khiến cho ông chủ vô cùng tức giận. Bây giờ tình hình ở tỉnh Hà Sơn quá tệ, ông không có khả năng thu xếp nữa rồi." Hoàng Cảnh thận trọng nói: "Vậy thì ông Trương, ý ông chủ là gì?" Trương Văn Lương nói: "Những nhóm sát thủ và tàn tật ngầm. Ông chủ sẽ điều người từ ba tỉnh đến trấn áp và thu phục. Về phần ông, ưu tiên hàng đầu không tiếc công sức giữ lại công ty dược phẩm Lỗ Khang. Công ty dược phẩm đó cất giấu rất nhiều bí mật với ông chủ, nhất định không được để cho Diệp Hiền Tần lấy đi." Hoàng Cảnh ngay lập tức gật đầu: "Ông Trương, ông yên tâm, mặc dù tôi không thể đảm bảo điều gì khác, nhưng với sự kiên nhẫn của mình, tôi chắc chắn có thể giữ được công ty dược phẩm." Trương Văn Lương ngẩng cao đầu: "Đừng khiến cho chúng tôi thất vọng. Bất cứ lúc nào thấy cần thiết, ông đều có thể nhờ tôi giúp đỡ." Hoàng Cảnh vui mừng khôn xiết, điều ông ta chờ đợi chính là câu nói này: "Cảm ơn ông Trương đã ra tay hiệp nghĩa giúp đỡ tôi." Trương Văn Lương nhanh chóng rời đi. Hoàng Cảnh cười tuê tuết nhìn ra ngoài cửa sổ: "Diệp Hiền Tần, mày nghĩ rằng mày có thể sống sót lần này sao? Ở tỉnh Hà Sơn này mày làm ra chuyện lớn như vậy, ông chủ đích thân chỉ định mục tiêu là mày, liền đều người từ ba tỉnh đến trấn áp mày. Ngoài ra mấy viên cao cấp của thành phố Tân Hải cũng đã thuộc hàng của tao. Đến thời điểm đó, trong đánh ngoài yểm thì cho dù có ba đầu sáu tay cũng đừng có chạy." Ngày hôm sau, Từ Lâm Khiết sáng sớm đã đến tập đoàn Diệp Linh làm việc. Mỗi ngày, mở mắt ra gánh vác sự sống của hàng nghìn người trong tập đoàn, cô phải chịu áp lực rất lớn. Từ Nam Huyên và Từ Huy Hoàng đến gặp Nhậm Tiền để thảo luận về việc sát nhập dược phẩm Lỗ Khang vào tập đoàn Diệp Linh và hợp tác với nhà họ Từ Nam Giang. Về phần Lý Khả Diệu, bà ấy đi dạo cùng với bà ngoại. Bà ngoại ở nhà buồn chán muốn đi dạo, nhiệm vụ đưa Uyển Nhi đến trường mẫu giáo đương nhiên rơi vào tay Diệp Huyền Tần. Trên đường đi, Uyển Nhi đột nhiên lấy ra một con hạc giấy, cẩn thận đưa cho Diệp Huyền Tần. "Ba ba, Uyển Nhi tặng cho ba ba." Con hạc giấy có kích thước bằng lòng bàn tay, tay nghề rất thô ráp nhưng trông giống như một con hạc giấy, trên đó có dòng chữ: "Bố đã làm việc vất vả rồi", được viết một cách ngoằn nghèo, đơn giản nhưng ấm áp. Diệp Huyền Tần nhận lấy, trong lòng ấm áp. "Cảm ơn Uyển Nhi, sao Uyển Nhi lại nghĩ đến việc tặng quà cho bố vậy?" Uyển Nhi ngẩng đầu lên và nói: "Hôm nay là ngày của cha, chúc mừng ngày của cha." Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vào sau đầu Uyển Nhi: "Uyển Nhi thật có hiếu, thật ngoan." Thấy Uyển Nhi không được vui lắm, Diệp Huyền Tần lại hỏi: "Uyển Nhi, tại sao con có một chút không vui vậy?" Uyển Nhi nói: